Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 38, Vu Yêu Vương Đại Nhân. Ngươi đây là muốn tạo phản a? Tĩnh Mịch ý thức sau cùng giãy giụa lấy hướng về tử vong chân lý đi qua. Trước đó tử vong chân lý đại bộ phận ở vào biến mất trạng thái. Bởi vậy Greg phong ấn liền có phương diện này lỗ thủng. Không phải Greg phong ấn không mạnh, mà là đối với chưa từng xuất hiện đồ vật, thần cũng không có cách nào đi dự phòng. Người thực sự vững tin sinh mệnh thế giới có sinh mạng tung tích sao? Lại hoặc là nói ngươi xác định ngươi có thể từ sinh mệnh chỗ đó đạt được thứ ngươi muốn. Greg nhìn lấy Negeri cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nếu như trước đó Negeri bố trí tại sinh mệnh thế giới lực lượng là 10 lời nói. Như vậy hiện tại vì Tĩnh Mịch kích thích ở vào ẩn tàng dưới trạng thái tử vong chân lý chi dây cung. Negeri tối thiểu sử dụng 50 trở lên lực lượng. Bởi vậy tại đại đa nguyên vũ trụ những địa khu khác bố cục. Trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, nhất là tại Greg tự thân tinh không đa nguyên trong vũ trụ. Negeri triệt hồi đại bộ phận lực lượng, mà không có Negeri can thiệp. Greg có thể ở trong thời gian ngắn tiến hành tin tức cuối cùng tổng hợp. Tìm tới vô hạn mật thi, tương đương với hoàn thành một lần đảo ngược đổi ra. Ai biết được, Negeri kích thích tử vong chân lý chi dây cung, cùng Tĩnh Mịch cùng một chỗ. Thôi động tử vong chân lý triệt để hiện thế. Sinh mệnh quá cường đại, chèn ép tử vong chậm chạp không ra. Mà Negeri là gánh vác lên một bộ phận sinh mạng trọng lượng. Đem tử vong triệt để dẫn đi ra. Nguyên bản thông thường sinh mệnh thế giới. Theo Negeri kích thích, một cái thuộc về người chết thế giới chậm rãi sinh ra. Sinh mệnh thế giới cùng tử vong thế giới đụng vào nhau. Nhưng lại chuyển đổi lẫn nhau. Tại loại này kéo theo phía dưới. Thế giới trong nháy mắt vận động. Trong hư không vật chất bị thế giới thu nạp. Chậm rãi hình thành một cỗ thế giới nguyên lực. Hai cái hòa hợp thế giới ở trong quá trình này. Chậm rãi ra đời từ ý thức của ta. Mà ở trong quá trình này. Tiểu Nai phía trên có người. Mang theo vong linh đồng minh huynh đệ hội. Cử hành nghi thức. Vượt lên trước chú sách người chết thế giới cũng chính là âm phủ cư dân quyền. Ở thế giới mặt khác mở ra chấn động bên trong, đem trên người mình dị thường tin tức rõ ràng sạch sẽ. Có bản thổ thân phận về sau, Tiểu Nai liền lấy được chính thống, bị đông đảo vong linh huynh đệ đề cử trở thành âm phủ đời thứ nhất thủ lĩnh. Vốn là muốn xưng là trời đầy mây chết, kết quả danh hào còn không có ấn lên. Âm phủ liền sinh ra dung chuyển, Tiểu Nai trong lòng rõ ràng, bản thân treo Negeri thân phận, cũng là Negeri một phần tử, cái gọi là trời đầy mây tử cũng chính là âm phủ con trai của thiên ý. Loại này xưng hào coi như Negeri muốn, cái này vừa mới sinh thành âm phủ ý thức cũng không chịu nổi. Bởi vậy trời đầy mây chết xưng hào, bị đổi thành âm thủy hoàng. Trở thành âm phủ đời thứ nhất đại đế, mặc dù nghi thức lên ngôi còn không có tiến hành, nhưng là vị cách đã trải qua để đi lên. Tất cả thuộc về bản thổ vong linh, trên danh nghĩa đều thuộc về Tiểu Nai quản lý. Tiểu Nai có thể trực tiếp thông qua tầng quan hệ này, giải trừ hết bọn hắn cùng Vu Yêu Vương quan hệ, cùng tẩy đi bọn hắn dị thường thân phận, có cái tầng quan hệ này. Tiểu Nai nắm trong tay vong linh quân đội càng ngày càng nhiều. Trừ một số nhỏ mấy cái Vu Yêu Vương tử trung phần tử. Toàn bộ vong linh quân đoàn vong linh toàn bộ thuộc về Tiểu Nai dưới trướng. Về phần trước kia những cái này vong linh quân đoàn chủ nhân Vu Yêu Vương. Hắn đang tiếp thụ đến từ Tĩnh Mịch tử vong chân lý. Đối với tử vong lý giải nhanh chóng gia tăng. Cũng đúng lúc đuổi kịp tử vong chân lý chi dây cung hiển thế xe tốc hành. Cái này khiến thần lực lượng nhanh chóng tăng trưởng. Chính là theo lực lượng tăng trưởng. Vu Yêu Vương kẻ ngu si lúc này mới phát hiện. Bản thân nhiều như vậy vong linh quân đoàn. Trong lúc bất chi bất giác. thế mà đã trải qua đổi một cái chủ nhân. Cái này khiến Vu Yêu Vương một trận nổi giận. Thần đã trải qua cảm thấy tử vong chân lý chi dây cung. Mà bởi vì nó vừa mới hiển thế, hiện tại có tư cách tranh đoạt thần chỉ có ba cái tồn tại. Một cái là tĩnh mịch, thần tử vong là tử vong chân lý xuất hiện đầu nguồn. Một người khác chính là thần. Thần lấy được tĩnh mịch ban đầu tử vong chân lý. Tự thân linh hồn là dung hợp tĩnh mịch linh hồn chế tạo thành hệ thống. Lại thân ở sinh mệnh thế giới, vừa vặn đuổi kịp, mà đổi thành một cái lại là Negri. Dù sao ai tĩnh mịch tử vong là đầu nguồn, nhưng tử vong chân lý chi dây cung xuất hiện, đến cùng vẫn là Negri kích thích. Bất quá Negri thân là tiến thủ chân lý phát dây cung người. Không cách nào kiêm nhiệm hai loại chân lý chi dây cung. Dù sao cái khác dị chủng con đường Negri, nếu như muốn xung kích thượng du giả, đều cần cùng Negri hoàn thành chia cắt, chuyển biến tự thân một bộ phận linh hồn đi dán vào bản thân theo đuổi chân lý. Cho nên chân chính có lấy tử vong con đường tranh đoạt quyền chỉ có bản thân cùng tĩnh mịch. Cả hai đều có ưu thế. Tĩnh mịch hiện tại càng thêm gần sát tử vong chân lý. Nhưng là thần hiện tại ở vào tử vong trạng thái. Chỉ còn lại có bộ phận ý thức. Vu Yêu Vương cách tử vong chân lý càng xa. Nhưng là thần hiện tại có càng nhiều năng lực hành động. Có thể tốt hơn đi thực tiễn tử vong. Tỉ như chế tạo số lớn tử vong hiện tượng. Đến tăng tốc tự thân đối với tử vong lý giải. Đây đối với có được vong linh quân đoàn thần mà nói không hề khó khăn. Nhưng là thần vong linh quân đoàn đâu? Rõ ràng là ta trước chế tạo vong linh thiên tai. Rõ ràng là ta trước trở thành Vu Yêu Vương. Lúc đầu chịu chết rồi tĩnh mịch. Thu được tử vong chân lý. Là một chuyện vui sướng tình. Tăng thêm tử vong chân lý chi dây cung xuất hiện. Bản thân có tư cách thành tựu tử vong con đường. Thậm chí tiến một bước trở thành tử vong chân lý thượng du giả. Thậm chí là phát dây cung người. Đây cũng là một chuyện vui sướng tình. Hai chuyện vui sướng tình chung vào một chỗ. Không nên vui vẻ hơn sao? Vì sao lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Vu Yêu Vương khắp người bi phẫn chi tình. Chính là muốn thao túng hắc ám thiên mạc cho những người phản bội này một chút đền bù. Nhưng là còn chưa kịp, hắc ám thiên mạc quyền hành đã không thấy tăm hơi. Cái thế giới này quả nhiên đã không có cứu được. Vu Yêu Vương trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, ha ha ha, cười ha hả, nhìn lấy đối mặt với thần, chậm rãi lui về phía sau đám vong linh. Vu Yêu Vương cũng không có ngăn cản. Nếu như trước đó, phản bội của các ngươi có lẽ sẽ để cho ta tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng là bây giờ ta bất đồng, cái thế giới này cũng khác biệt. Vu Yêu Vương ngừng tiếng cười của hắn, đại kiếm trong tay cắm trên mặt đất, sau lưng áo choàng theo gió tung bay, vô số hàn băng từ mặt đất lan tràn, bay tán loạn vụn băng vây quanh Vu Yêu Vương, để thần thoạt nhìn đặc biệt có khí thế. Vu Yêu Vương đại nhân, ngươi đây là muốn tạo phản a? Tiểu Nai đứng dậy, thân là âm thủy hoàng, hắn có âm phủ rất quyền to, bởi vậy có thể dễ dàng phát hiện Vu Yêu Vương đang làm cái gì. Thông qua tự thân đối với tử vong lý giải, cưỡng ép từ mới vừa đản sinh thế giới ý thức thủ hạ cướp đoạt nguyên lực, giả tạo sinh mệnh vẫn là cứ thế biến mất đi. Các ngươi đều là không hợp cách vong linh, ta sẽ đem các ngươi tiêu diệt, sau đó một lần nữa sáng tạo mới tử vong chủng tộc. Vu Yêu Vương mắt nhìn cắm ở trước người mình kiếm, sau đó hai cái bạch cốt thủ một đám, mãnh liệt tử vong ma lực điên cuồng phun trào, dưới chân đại kiếm trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số vụn băng. Thần bản thân liền là một cái pháp sư, chẳng qua là cảm thấy thân là Vu Yêu Vương không đem đại kiếm, cảm giác không có bài diện, lúc này mới chế tạo thanh này đại kiếm. Hiện tại đã trải qua không cần như thế. Như vậy, chết hết cho ta đi. Vu Yêu Vương đưa tay ra, chỉ về phía trước, sau đó tử vong bạo động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.